sự trả thù ngọt ngào của thiếu phu nhân nhà họ Lâm. Chương 17:17, trao đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Khuê cùng Chí Hữu đi xuống văn phòng, Chí Thượng từ trong phòng đi ra nhìn thấy hai người đang vừa đi vừa nói chuyện đầy vui vẻ. Ánh mắt của anh ta liền trở nên khó chịu, hắn đi đến trước mặt Tiểu Khuê nói, đi đâu từ nãy đến giờ, cô rảnh rồi lắm hay sao? Tiểu Khuê vô cùng mệt mỏi với thái độ của Chí Thượng từ sáng đến giờ, cô nhạt nhẽo nói. Đang là giờ nghỉ trưa đây, anh đừng có mà kiếm chuyện, từ sáng đến giờ tôi hầu hạ anh mệt lắm rồi đấy. Chí Thượng kéo cô về phía mình rồi nói với Chí Hữu. Anh đến đây làm gì? Chí Hữu mỉm cười nói. Em trai sao lại nói với anh mình bằng giọng điệu đó? Anh đến lấy hồ sơ ba cần, lúc nãy ông ấy gọi anh ghé lấy. Chí Thượng bảo Tiểu Khuê đi vào phòng lấy tập tài liệu đưa cho Chí Hữu. Này, có cần gì nữa không? Chí Hữu nhìn Tiểu Khuê cười nói. Anh về trước đây. Tiểu Khuê gật đầu nói. Dạ, anh về cẩn thận. Chí Thượng nhìn thấy ánh mắt hai người họ nhìn nhau liền chỉ trích Tiểu Khuê. Này, cô đừng quên anh ta là anh trai của tôi đấy, đừng có những suy nghĩ bậy bạ. Tiểu Khuê bĩu môi nói. Tôi chưa không hề suy nghĩ điều gì bậy bạ cả, chỉ có anh hoang tưởng thôi, cùng là anh em mà tính cách của anh sao mà. Tiểu Khuê lắc đầu thở dài, cô quay người đi vào phòng làm việc, Chí Thượng nhìn theo tức không nói nên lời, hắn lẩm bẩm nói. Lại một người nữa bị anh ta thao túng rồi. Vân Tường lên mạng điều tra về mối quan hệ và sơ yếu lý lịch của Tiểu Khuê, cô ta không nghĩ Chí Thượng lại đồng ý kết hôn với một người chẳng có gì nổi bật cả. Học lực cũng chẳng bằng ai, Tiểu Khuê thua cô ta về mọi mặt, nhưng tại sao có thể dễ dàng bước chân vào hào môn như thế? Vân Tường nghi ngờ đằng sau chuyện này có ẩn tình gì đó. Cô ta rời khỏi nhà đi đến tìm Lưu Đức, nhưng có hỏi thế nào thì anh ta cũng chẳng nói cho cô ta biết dù chỉ là một câu. Những chuyện này mà để người khác biết được thì Chí Thượng sẽ giết anh ta mất. Nhưng Vân Tường đã nắm được điểm yếu của Lưu Đức, anh ta từ trước đến nay luôn theo đuổi Thảo Linh, là một hot girl nổi tiếng trên mạng, xung quanh cô ấy có biết bao nhiêu người theo đuổi Lưu Đức cũng chỉ là một trong số những người đó. Nhưng nào ngờ anh ta lại trung tình đến như thế, đã theo đuổi Thảo Linh suốt mấy năm nay vẫn không từ bỏ. Thật trùng hợp là Vân Tường là bạn thời đi học của Thảo Linh, cô ta liền ra điều kiện với Lưu Đức. Nếu như anh nói cho tôi nghe nguyên nhân tại sao Chí Thượng lại kết hôn với cô gái đó thì anh sẽ có được một buổi hẹn hò với Thảo Linh. Lưu Đức đã bắt đầu lung lay ý định, dù cho có kín miệng đến đâu thì cũng không thể nào thoát được ải mỹ nhân, huống chi là anh ta đã theo đuổi cô ấy cũng đã lâu lắm rồi, một cuộc gặp gỡ cũng chẳng còn nữa, là đây là cơ hội tốt để anh ta thổ lộ tình cảm tận đáy lòng của mình. Lưu Đức do dự một hồi đã đồng ý với điều kiện của Vân Tường đưa ra, anh ta bắt đầu kể cho Vân Tường nghe hết tất cả mọi chuyện của Chí Thượng. Vân Tường sau khi nghe xong thì liền nở một nụ cười đắc ý, mình vẫn còn cơ hội với cô gái đó, mình dư sức hạ gục cô ta, mình hơn cô ta về mọi mặt, đúng là ông trời vẫn chưa ngăn chặn con đường bước vào hào môn của mình. Lưu Đức nhìn Vân Tường đang lẩm bẩm nói chuyện một mình thì khó hiểu hỏi. Cô đang nói gì vậy? Vân Tường giật mình quay lại nói. À không, anh cứ đợi đi, tôi sẽ sắp xếp cho anh một cuộc hẹn như đã hứa, bây giờ tôi phải đi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Đức một nửa thì vô cùng vui sướng vì được hẹn hò với người trong mộng của mình, một nửa lo lắng vì sợ Chí Thượng sẽ xử anh ta vì tội dám tiết lộ chuyện kết hôn vì bị ép buộc của hắn với Tiểu Khuê cho Vân Tường biết. Cách chương.